Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, Kim Tiểu Diệp lại nói, đại công chúa, chiếc gương này người đừng nói với ai là mua với giá 2.000 lượng, nhất định phải nói là mua 5.000 lượng, ngươi yên tâm, ta biết phải nói thế nào. Đại công chúa nói, nàng ta đã quyết định mấy hôm nữa sẽ mở tiệc, đặc biệt để mọi người đến chiêm ngưỡng gương của nàng ta. Đã vậy, nàng ta không bằng mua thêm một chiếc gương nữa. Nghĩ vậy, đại công chúa lại bảo Kim Tiểu Diệp lấy gương khác ra cho nàng ta xem. Thánh thượng, con gái ông suốt ngày kêu ca với ông là không có tiền, kết quả gương đắt như vậy, cũng không chớp mắt mà mua. Mấu chốt là ông biết giá thành của gương rất thấp, thánh thượng há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Dù sao cũng là tiền của ông cho con gái, rồi con gái lại cho con trai. Cũng chẳng sao, chỉ là chiếc gương lớn của ông, bây giờ không còn nữa. Tuy lòng thương tấm gương lớn ấy, nhưng khi yến tiệc bắt đầu, tể quân vẫn ban thưởng nó cho đại công chúa. Còn nhị công chúa, chỉ được ban một tấm gương cỡ thường. Nhị công chúa tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì, vẫn đoan trang thục nữ hành lễ, nhưng trong lòng đã tức giận vô cùng. Thật ra, vì tể quân ít con cái, nên nhị công chúa cũng được ban thưởng không ít thứ. Nhưng đại công chúa lại được nhiều hơn, khiến nàng ta cảm thấy bất bình, trong lòng oán trách tề quân. Phụ hoàng thật quá thiên vị, nhị công chúa mong các đại thần trong triều có thể thay nàng ta lên tiếng chỉ trích phụ hoàng, nhưng chẳng một ai làm vậy. Quả thực, nhị công chúa có tiếng tốt hơn, các đại thần ở bên ngoài đều hết lời ca ngợi nàng ta, nhưng họ không thể nào chủ động lên tiếng bênh vực nhị công chúa. Dù sao, hoàng thượng vẫn sủng ái đại công chúa hơn. Hoàng thượng ban cho đại công chúa tấm gương lớn hơn, ban cho nhị công chúa tấm gương nhỏ hơn, họ cũng thấy là chuyện thường tình. Đại công chúa là con của tiên hoàng hậu, lại là trưởng nữ, còn mẫu thân của nhị công chúa lại xuất thân thấp kém, không được hoàng thượng sủng ái. Lúc này, sự chú ý của các đại thần đều đổ dồn vào tấm gương kia. Một số người trong bọn họ đã từng nghe nói về vật này, nay được tận mắt chứng kiến, càng cảm thấy thần kỳ. Tấm gương này nhất định phải mua một cái về nhà. Như vậy, trước khi vào triều, họ có thể chỉnh trang y phục cho tươm tất. Sau khi yến tiệc trung thu kết thúc, cửa hàng trang sức của Kim Tiểu Diệp bắt đầu bán gương. Tuy nhiên, gương của nàng không phải ai cũng mua được. Nàng đặt một tấm gương trong tiệm cho mọi người chiêm ngưỡng, còn ai muốn mua gương thì phải đăng ký tại tiệm, sau đó mới có cơ hội mua được. Nàng không muốn gương của mình bị người ta mua đi bán lại. Và rồi, việc mua gương càng khó khăn, mọi người càng đổ xô đi mua. Các vị đã thấy gương chưa? Nghe nói tấm gương đó có thể soi người ta rõ mồn một. Những người có quyền có thế trong kinh thành đều đang chờ mua gương. Thật muốn xem tấm gương đó trông như thế nào. Trong tình hình này, đại công chúa sở hữu tấm gương lớn nhất đại tề, đương nhiên được mọi người săn đón. Gần đây đúng lúc hoa cúc nở rộ, đại công chúa liền đặc biệt tổ chức một buổi yến tiệc thưởng cúc tại phủ công chúa, mời rất nhiều người đến thưởng hoa. Nhưng khi những người này đến phủ công chúa, tê bơ choa cúc họ không thấy lạ lẫm, thứ họ muốn xem nhất chính là tấm gương mà đại công chúa mang ra. Những ai chưa từng thấy gương, sau khi nhìn thấy, đều vô cùng ao ước. Tấm gương này thật tuyệt vời, ta nhất định phải mua một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi ta về nhà, sẽ bảo phụ thân đi mua. Phu quân nhà ta đã đi mua rồi, không biết khi nào mới mua được. Nói chuyện một hồi, mọi người không khỏi nhắc đến Kim Tiểu Diệp. Chuyện Kim Tiểu Diệp buôn bán, ban đầu không nhiều người biết. Nhưng sau một thời gian dài, đương nhiên sẽ có người phát hiện ra. Lúc đầu, mọi người vừa cảm thấy Hoàng Tử Phi, à không, bây giờ là Thái Tử Phi rồi, thân phận như vậy mà còn đi buôn bán, tranh giành lợi ích với dân chúng là không thích hợp, vừa thành thật mua đồ trong tiệm của Kim Tiểu Diệp. Những món trang sức thủy tinh thật sự rất đẹp, son phấn cũng rất tốt. Đồ ăn của tiệm Tuyệt Vị Trai lại càng ngon miệng. Quan trọng nhất là không mua đồ ở tiệm của Thái Tử Phi, chẳng lẽ lại đi mua ở tiệm khác. Họ đang lo không biết làm sao để lấy lòng Thái Tử trong cung, chi bằng bắt đầu từ việc mua đồ ở tiệm của Thái Tử Phi. Sau đó, thấy việc buôn bán của Kim Tiểu Diệp ngày càng phát đạt, mọi người lại bắt đầu hâm mộ Thái Tử. Thái Tử Phi này đúng là một cục vàng, không nói gì khác, chỉ riêng xà phòng và gương, nàng chắc chắn đã kiếm được bộn tiền. Trong lúc vô số người săn đón gương, Lê Thanh Chấp đã sắp xếp người đến xây dựng một bến cảng mới ở gần hải cảng gần kinh thành nhất. Ngoài ra, hắn còn cho xưởng đóng tàu chế tạo những con tàu lớn mà hắn muốn. Những việc Lê Thanh Chấp làm, các quan viên trong kinh thành cũng nghe được vài lời đồn đại. Họ đều nghĩ cách ngăn cản, xây dựng bến cảng không chỉ tốn bạc mà còn tốn rất nhiều nhân lực, loại công việc hao người tốn của này không thể làm được. Kết quả, Lê Thanh Chấp căn bản không xin tiền từ hộ bộ. Không cần hộ bộ xuất tiền à, vậy thì không sao. Các quan viên trong triều lập tức im lặng, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ tự bỏ tiền túi ra xây bến cảng, họ còn lải nhải sao? Nhưng mà Thái tử Điện Hạ xem ra thật sự rất giàu có. Thái tử Phi rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền? Lê Thanh Chấp xây dựng bến cảng không chỉ không xin tiền hộ bộ, hắn còn không bắt dân phu, mà bỏ tiền ra thuê người xây bến cảng và đóng tàu. Tiền công Lê Thanh Chấp trả không nhiều, chỉ bao ăn ở cộng thêm mỗi tháng một lượng bạc. Nhưng thời buổi này, thứ không thiếu nhất chính là những người nông dân không có chỗ kiếm tiền. Vô số nông dân đổ xô đến bến cảng, giúp xây dựng bến cảng. Lê Thanh Chấp cũng không bạc đãi họ, mua thịt heo cho họ ăn thì hơi tốn kém. Lê Thanh Chấp bèn cho thủy quân đại tề, ngoài việc luyện tập, còn hộ tống tàu đánh cá ra khơi đánh bắt cá. Sau đó cho những người xây dựng bến cảng ngày nào cũng được ăn cá. Như vậy họ làm việc cũng có sức lực. Dù sao bến cảng cũng đã bắt đầu được xây dựng, nhưng chắc chắn phải mất rất lâu mới hoàn thành. Đồng thời với việc xây dựng bến cảng, Lê Thanh Chấp tìm người nung xi măng. Làm hoàng tử, nhất là làm một hoàng tử có thực quyền thật sự rất tốt. Rất nhiều việc hắn chỉ cần dặn dò một câu, sẽ có người làm giúp hắn, lại không cần lo lắng bị người ta cướp mất bí phương. Không ai dám ăn cắp đồ của hoàng gia. Khi bến cảng đang được xây dựng rầm rộ, giá muối ở Đại Tề ngày càng giảm. Vài năm trước, Lê Thanh Chấp đã cung cấp cho Trương Tuần Phủ vài phương pháp sản xuất muối. Tề quân lúc đó đã cho áp dụng, từ đó về sau, sản lượng muối của các ruộng muối ở Đại Tề ngày càng cao. Tuy nhiên, lúc đầu, giá muối vẫn chưa giảm, mãi đến gần đây, giá muối mới bắt đầu giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, những người được Lê Thanh Chấp phái đi phương Nam tìm khoai lang đã tìm thấy khoai lang. Lê Thanh Chấp nhớ rằng, ở thế giới mà hắn từng sống, khoai lang đã được trồng ở các vùng ven biển vào thời nhà Minh. Vì vậy, hắn đặc biệt phái người đi tìm, quả nhiên tìm thấy. Khoai lang là một loại cây trồng rất tốt, nếu được phổ biến rộng rãi thì rất tốt, có thể giúp người dân no bụng. Nhưng muốn dựa vào khoai lang để giải quyết nạn đói, để người dân Đại Tề đều được ăn no, thì đó là điều không thể. Đại Tề không phải là thời hiện đại, không có phân bón, hệ thống thủy lợi cũng không tốt. Cho dù có trồng khoai lang, sản lượng cũng không cao như thời hiện đại. Lê Thanh Chấp nhớ có lần hắn đọc cuốn tự truyện của một thanh niên trí thức. Ngôi làng mà thanh niên trí thức đó sống, vào những năm 60, 70 thường trồng khoai lang trên diện rộng, coi như lương thực thô để ăn. Nhưng vì không có phân bón, thuốc trừ sâu, nên phần lớn thời gian, khoai lang mà họ trồng ra đều có kích thước khá nhỏ, những củ khoai lang đó bên ngoài sần sùi, bên trong toàn là sơ. Thanh niên trí thức này và người dân trong làng ăn khoai lang đến phát ngán, mà ăn xong chưa được bao lâu đã lại đói. Đó là những năm được mùa, nếu gặp phải hạn hán hay lũ lụt. Khoai lang đã được phổ biến rộng rãi vào thời nhà Thanh, nhưng người C, H, E, T đói ở thời nhà Thanh vẫn rất nhiều. Về sau, sản lượng lương thực ngày càng cao, không còn ai C, H, E, T đói nữa, chủ yếu là do phân bón và thuốc trừ sâu được sử dụng rộng rãi. Nhưng việc phổ biến việc trồng khoai lang, dù sao cũng có lợi. Lê Thanh Chấp còn muốn cho người đi tìm những loại cây trồng khác có năng suất cao, đều trồng thử. Tuy nhiên, ở thời cổ đại, việc phổ biến cây trồng không dễ dàng như vậy. Theo Lê Thanh Chấp được biết, rất nhiều loại rau củ thường thấy trong siêu thị ở đời sau. Trước khi lập quốc, thường chỉ được trồng ở một khu vực nhất định. Không nói đâu xa, chỉ riêng huyện Sùng Thành, Lê Thanh Chấp đã không thấy ai trồng hẹ tây, bí ngòi, bắp cải. Hắn đến kinh thành ngày nào cũng ăn bắp cải, nhưng người dân huyện Sùng Thành căn bản không biết bắp cải là gì. Ngay cả tiên sinh Lỗ Tấn, trong sách cũng viết bắp cải khi vào đến phương Nam, được bày bán trong các cửa hàng trái cây, gọi là rau keo. Khoai lang là một loại cây trồng hoàn toàn mới, nếu muốn phổ biến. Viết một cuốn sách vậy. Lê Thanh Chấp định tranh thủ thời gian viết một cuốn sách dạy nấu ăn, viết về khoai lang, ngô, v.v., sau đó viết thêm nhiều cách chế biến. Nông dân thời này, thật ra không thể nào tự mình đi tìm cây trồng mới để trồng, muốn phổ biến, vẫn phải để cho những địa chủ, những người giàu có trồng trước. Sau khi họ trồng, nông dân gần đó nhìn thấy, tự nhiên sẽ học theo mà trồng. Người giàu có phần lớn đều biết chữ, vì vậy viết sách dạy nấu ăn là có ích. Cách chương.